Vạn bất đắc dĩ, Liệt Thiên lão tổ chỉ đành phải phản bội Tử Dương cung, sáng lập Liệt Thiên kiếm phái khác, cố gắng dựa vào một mình mấy lực thành tựu chân linh. Không biết sao cuối cùng thần thông không kịp số trời, hy vọng của vị chế phái lão tổ lên cấp chân linh cuối cùng thất bại trong gang tấc. Ông ta chỉ đành phải đem toàn bộ tinh lực đặt trên Liệt Thiên kiếm phái truyền thừa, hy vọng Liệt Thiên kiếm phái tu sĩ đời sau cuối cùng có thể thay thế Tử Dương cung trở thành tu luyện giới đệ nhất kiếm phái, thậm chí trở thành thánh địa thứ 7 của tu luyện giới. Hơn vạn năm qua, Liệt Thiên kiếm phái từng có huy hoàng cũng có quá thấp, cũng từng trước sau xuất hiện qua 2-3 vị có tài ngất trời thành tựu chân linh, nhưng cũng từng có tình cảnh lúng túng thanh hoàng bất tiếp. Tuy nhiên Liệt Thiên kiếm phái thủy chung đều duy trì tư cách đại hình tông môn của tu luyện giới, truyền thừa di huấn của Liệt Thiên lão tổ vượt qua Tử Dương cung, thành tựu thánh địa thứ 7. Mặc dù năm đó Liệt Thiên lão tổ chính là Tử Dương cung thứ nhất thuần dương kiếm tiền, nhưng bị ngăn cản với Tử Dương cung truyền thừa thế hệ. Ông ta cũng không đem Tử Dương cung kiếm thuật truyền thừa toàn bộ trường không. Góc truyện audio.com, trong tay của mình, trong 3 bộ khai thiên kiếm thuật của Tử Dương cung truyền thừa từ Giao đạo nhân, ông ta cũng chỉ chẳng qua học được nửa bộ của 2 bộ. Trên thực tế Tử Dương cung truyền thừa 3 bộ khai thiên kiếm thuật đó theo thứ tự là 3 bộ hợp kích kiếm thuật. Mà 3 bộ hợp kích kiếm thuật thực ra vừa có thể tạo thành một tòa khai thiên kiếm trận. Một bộ khai thiên kiếm trận này cần 6 vị kiếm tu mới có thể hoàn toàn vận chuyển. Mà trong 6 vị kiếm tu, mỗi người mới có thể truyền thừa nửa bộ khai thiên kiếm thuật. Và cách chương.